Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1941, mai phục. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, lúc đầu không có vật gì bình nguyên, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện hơn ngàn con thiên ma. Ma khí dày đặc, hóa thành vô biên tử vực, phát ra khặc khặc tiếng cười. Dương Phong, chúng ta lần này chờ đã lâu. Đông đảo thiên ma khặc khặc cười nói. Nguyên bản trung hậu đàng hoàng Mã Hiểu Thắng cũng trong nháy mắt rời đi Dương Phong bên cạnh, trên mặt lộ ra âm tàn tươi cười đắc ý, con mắt cũng tản mát ra đáng sợ hàn mang cùng sát ý. Thực sự là vinh hạnh a. Thành chủ, phó thành chủ, còn có chư vị trưởng lão đều tại, còn mang theo một nhóm đông người tới, là muốn mở cho ta cái hoan nghênh hội sao? Dương Phong nhìn liếc chung quanh, phát hiện ngoại trừ hơn ngàn tôn thiên ma bên ngoài, thành chủ Chu Bằng, phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát, còn có cái khác Vĩnh Yên trưởng thành lão, các vị thống lĩnh đều xuất hiện ở cái địa phương này. Vĩnh Yên thành cao tầng cơ hồ đều tới, đây cũng là một cái sát cục, đem hắn đưa vào chỗ chết sát cục, không chỗ có thể trốn. Chu Bằng nhìn xem Dương Phong, ý cười đầy mặt nói, là muốn mở hoan nghênh hội, bất quá là mở một cái tiễn đưa ngươi xuống vực sâu hoan nghênh hội. Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Trước đó ngươi khả năng cho rằng phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát phản bội ta, nhưng kỳ thật đây chỉ là mưu kế thôi. Vì đưa ngươi dẫn vào cái bẫy này mưu kế, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà tuyệt không hoài nghi, liền đần độn bước vào ta cho ngươi thiết kế cạm bẫy bên trong. Một chút ngoài ý muốn cũng không phát sinh, thật sự là quá không thú vị. Nghe được Chu Bằng, Dương Phong mặt không biểu tình, không hề bị lay động, nhìn xem phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát nói, ngươi là nhân loại, không phải là thiên ma tử địch sao? Lại còn cùng thiên ma thông đồng làm bậy, trở thành thiên ma chó săn. Dương Phong nhìn ra được Chu Chỉ Riêng Cát chờ người khí tức trên thân, đều là nhân loại khí tức, cũng không có bị thiên ma phụ thân. Chu Chỉ Riêng Cát chuyện đương nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm nhân loại là không có tiền đồ. Sau này thế giới này nhất định là thiên ma cùng yêu ma thế giới. Nhân loại không cách nào chống lại, chỉ có trở thành thiên ma phụ thuộc mới có một chút hy vọng sống. Ta cũng chỉ là làm một cái chính xác phán đoán thôi. Đầu hàng thiên ma cũng không phải cái lựa chọn sai lầm. Nghe được Chu Chỉ Riêng Cát, Dương Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi ngược lại là muốn trở thành thiên ma phụ thuộc. Nhưng mà thiên ma cũng không có muốn như vậy, bọn nó chỉ là đem các ngươi xem như là đồ ăn. Tâm tình tốt liền ăn một nhóm, tâm tình không tốt liền sát một nhóm. Cái này cùng súc sinh khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ tương lai các ngươi nghĩ tới cuộc sống như vậy? Trở thành thiên ma nô tài, đối với cho các ngươi tới nói, chính là chuyện tốt như vậy sao? Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có trưởng lão giận quát một tiếng, lớn tiếng chửi bới nói, ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, chúng ta làm chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Mà Chu Chỉ Riêng Cát tắc thì khí định thần nhàn, khoát tay một cái nói, điểm này ngươi lại sai lầm rồi, ngươi miêu tả bất quá là cuộc sống của người bình thường. Bị chết cũng chỉ là bình thường dân đen, giống chúng ta dạng này nhân tộc quý tộc đãi ngộ tự nhiên không đồng dạng. Sẽ không bị thiên ma tùy ý ăn hết, chúng ta sẽ trở thành tầng quản lý, trải qua xa hoa sinh hoạt, bọn hắn trở thành thiên ma nô tài, chính là vì thu được đồ ăn quyền được miễn, tiễn đưa một chút dân đen đi chết, liền có thể để bọn hắn mạng sống. Đây cũng là một cái rất không tệ mua bán. Xác thực như thế, ngược lại đối với thiên ma tới nói, ăn cái gì người cũng có thể. ăn chút dân đen liền có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn nó. Điểm ấy ngược lại là đơn giản, ngược lại những cái kia dân đen chết bao nhiêu cũng không quan hệ. Qua mấy năm lại có thể lớn lên một nhóm. Thành chủ Chu Bằng gật đầu nói, các ngươi thân là Vĩnh Yên thành quân đội thống lĩnh, nên bảo hộ dân chúng bình thường. Bây giờ lại cùng Thiên Ma thông đồng làm bậy, sở tác sở vi như vậy, bị hắn và Thiên Ma dục huyết phấn chiến tổ biết tiên tri. Bọn hắn như cảm tưởng gì? Dương Phong nhìn xem đám kia tướng lĩnh nói, tiện nhân, còn được voi đòi tiên, có phải hay không? Người biết cái gì? Trở thành Thiên Ma nô tài, mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng mà tốt xấu có thể sống, dù sao cũng so diệt tuyệt tốt. Nói không sai, đây mới là cứu vớt nhân tộc phương pháp tốt nhất. Mã Hiểu Thắng bọn người nghiến răng nghiến lợi, tức miệng mắng to, rõ ràng Dương Phong lời nói đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ rảo biện, cho rằng bọn họ đây là tại cứu vớt nhân loại. Nghe được Mã Hiểu Thắng đám người lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Ngữ khí băng lãnh nói, xem ra các ngươi là không cứu nổi. Đầu hàng Thiên Ma, trở thành nô tài chính là tội lớn. Bây giờ lại còn giết hại đồng tộc, làm người gian, càng là tội không thể tha. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết, di diệt cửu tộc. Nghe được Dương Phong, Mã Hiểu Thắng bọn người nhao nhao cắn răng, nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức giết chết Dương Phong. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong một bộ nắm chắc phần thắng, thành chủ Chu Bằng khó chịu nói, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể sống sao? Chẳng lẽ trước đó Chu chỉ riêng cát mưu kế bị ngươi xem thấu? Hắn hoài nghi Dương Phong ngay từ đầu liền biết Chu chỉ riêng cát đám người mưu đồ. Bằng không vì sao bình tĩnh như thế? Đã sớm xem thấu, các ngươi đám người này nội tâm sát ý lộ ra, tưởng rằng lừa gạt được ta. Sở dĩ không nói, chỉ là muốn xem các ngươi khỉ làm xiếc hí kịch thôi. Không thể không nói cái này xuất diễn còn tính là đặc sắc. Để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe được Chu Bằng, Dương Phong giọng bình thản nói, khốn nạn. Nghe được Dương Phong, Chu chỉ riêng cát bọn người nắm chặt nắm đấm, phổi đều tức điên rồi. Bọn hắn những cử động này tại trong mắt đối phương lại là đang đùa xiếc khỉ. Thật sự là quá xem thường người, đặc biệt là Chu chỉ riêng cát. Hắn tự nhận là trí thông minh hơn người một bậc, có cảm giác ưu việt, nhưng không nghĩ tới chính mình thế mà bị người trêu đùa. Đã sớm nhìn thấu mình mưu kế, hắn không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Sắc mặt nhăn nhó, chợt xanh chợt tím, hừ, dù cho ngươi xem thấu thì thế nào? Tại phủ thành chủ trong vài ngày, ngươi mỗi ngày đều ăn chúng ta đưa qua đồ ăn. Bên trong ẩn chứa độc mạn tính tố, ngươi ăn nhiều như vậy, chỉ sợ sớm đã độc phát công tâm rồi. Thực lực bây giờ còn có thể còn lại bấy nhiêu? Thành chủ Chu Bằng cười lạnh nói, bây giờ cho dù là một cái 7 tuổi tiểu hài, cầm trong tay chủy thủ, đều có thể giết ngươi. Lão phu cũng không cùng ngươi nói nhảm cái gì. Mã thống lĩnh các ngươi bên trên, đem đầu của hắn cắt lấy. Chu Bằng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mã thống lĩnh chờ 10 cái Vĩnh Yên thành tướng quân lập tức xuất thủ. Hung ác cay độc, trên thân cường đại ma lực bạo phát đi ra. Tốc độ giống như quỷ mị. Những tướng quân này mỗi một cái tu vi đều đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng hư đan. Cực kỳ cường đại, Thiên Ma trưởng giữa không trung. Lập tức xuất hiện vô số chỉ màu đen trưởng ấn, mỗi một cái trưởng ấn đều bao phủ rậm rạp chằng chịt phù văn. Phảng phất là có vô số thiên ma quấn quanh, tản mát ra vực sâu ma khí, mặt đất bị ma lực bao trùm, có khí tức băng hàn tuôn ra, mặt đất nhao nhao kết băng. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng đánh tới. chỉ cần Dương Phong bên trong một trường, tất nhiên sẽ bị ma lực nhập thể, phá hủy trái tim, chết tại chỗ. Dương Phong đứng tại chỗ, lập tức thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển hồn thể thần thông, một tầng lại một tầng lồng năng lượng từ cơ thể hiện lên. Ước chừng xuất hiện 108 tầng, bảo vệ hắn an toàn. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, mã thống lĩnh đám người công kích chớp mắt đã tới, vô số bàn tay đánh tới, đập tại lồng năng lượng phía trên, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, giống như thiên thạch va chạm đồng dạng. Càng kinh khủng hơn là những cái này bàn tay ở trong thẩm thấu xuất một tia lại một luồng âm hàn ma lực, không ngừng thẩm thấu lồng năng lượng, phảng phất là muốn xâm lấn Dương Phong phế tạng, triệt để chấn vỡ. Đáng tiếc cỗ lực lượng này vẫn là quá mức nhỏ yếu, vẻn vẹn phá hủy mười mấy tầng lồng năng lượng, liền không còn cách nào đi tới. Đại bộ phận sức mạnh đều bị thôn phệ hấp thu, hoặc thay đổi vị trí. Làm sao có thể? Vậy mà không hề có tác dụng. Cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông? Mã Hiểu Thắng bọn người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn 10 cái thống lĩnh ra tay toàn lực, giống như chó dại, cho dù là hư đan cảnh tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể bây giờ bọn hắn lực lượng, thậm chí ngay cả đối phương lồng năng lượng đều không thể dung chuyển. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Dù cho mặt đối với thiên ma cử yêu, cũng chưa từng như vậy bất lực. Lúc này, trong bọn họ tâm ẩn ẩn xuất hiện một chút hối hận. Chính mình tựa hồ đắc tội một tôn đáng sợ đại nhân vật. Mã Hiểu Thắng, trước đó tha ngươi một cái mạng chó, lại còn dám đến Dương Oai. Ngươi hôm nay mệnh đến đây chấm dứt. Dương Phong khẽ quát một tiếng, lấn trên người, nắm đấm oanh ra, thật nhanh. Mã Hiểu Thắng chấn kinh, con người lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Dùng quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo quang mang, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn muốn né tránh, nhưng quá muộn, cơ thể còn không nhúc nhích một bước. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị Dương Phong nắm đấm đánh trúng. Toàn bộ không khí đều bị đánh bạo. Phịch một tiếng, Mã Hiểu Thắng toàn bộ thân thể sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một vị tướng quân hô lớn, khốn nạn, ngươi dám giết Mã thống lĩnh, lão tử muốn ngươi mệnh. Ồn ào, Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt tới gần tên tướng quân kia trước người. Một quyền đập ra, trực tiếp đem tên tướng quân kia cơ thể sụp đổ, hóa thành một cục thịt nát. Dương Phong đối với vị này Vĩnh Yên thành tướng quân sát ý hào không lay được, đều trở thành người gian, hại chết không biết bao nhiêu người bình thường. Tội ác ngập trời, cặn bã như vậy chết không hết tội. Không được, nhìn thấy hai người bị miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Những người còn lại dọa đến chạy trốn tứ phía, cũng không còn cùng Dương Phong dũng khí chiến đấu. Bất bại thần quyền, Dương Phong tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện vô số tàn ảnh, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo kinh khủng quyền ảnh bay ra, hướng những tướng lãnh kia trên thân oanh kích mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cái tướng lĩnh bị khủng bố quyền ảnh đánh trúng, toàn bộ thân thể vỡ vụn ra, máu me đầm đìa, tử thương hầu như không còn. Dương Phong quả nhiên có chút bản lãnh, không hổ là chém giết trên trăm thiên ma cường giả. Quả nhiên là ta thiên ma nhất tộc đại địch, Dương Phong phải chết, bằng không tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Bên cạnh đám thiên ma sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra được Dương Phong thực lực không giống bình thường. Bình thường thiên ma hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.